phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Thôn tính thất quốc quốc chủ nghe được bọn họ đã sớm bố trí ở phương hướng tinh nhuệ bộ đội toàn bộ bị siêu. Cường quốc đến diễm trụ viện quân toàn bộ tiêu diệt, tâm như đao cắt đồng thời đều nhịn không được phát run. Ánh mắt nhất tề nhìn về phía đang ở giữa không trung đại chiến bà la quốc quốc sư cùng Lâu Mộ Yên. Bọn họ nghe được diêm quân, Lạc Ly chờ tên chỉ biết này đó viện quân là Lâu Mộ Yên gọi tới. Không có quan hệ gì với diễm trụ quốc, chờ quốc sư đem nàng giết, bọn họ có lẽ còn có cứu vãn đường sống. Dù sao này siêu cường quốc thiên chi kiêu tử cũng không cần thiết nhúng tay vài cái tiểu quốc chiến. Sự, Lâu Mộ Yên cùng Hắc Y Nam Tử chiến ở cùng nhau. Ai biết mới đánh mấy chục hiệp, Hắc Y Nam Tử quay đầu liền hướng tới phương Bắc rừng cây lược trốn mà đi. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi, biết rõ có cạm bẫy vẫn là đuổi theo. Hôm nay nhất định phải đem này đỏ âm câu lý con chuột toàn bộ quét sạch. Bằng không nàng đi tông câu đối hai bên cửa lâu ra cũng không yên lòng. Vừa tiến vào núi rừng, toàn bộ cảnh sắc đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy một tòa núi cao thượng đứng một gã bạch y khuynh thành nữ tử. Từ từ thổi tới phong mềm nhẹ phất qua gương mặt nàng. Mặc sắc tóc dài theo gió phất phới. Một thân phương hoa liễm diêm ân ni lập tức nàng xuất ra trường kiếm ở đỉnh núi vũ động đứng lên. Không lâu ngày có một gã tóc bạc lão già đột nhiên xuất hiện tại đỉnh núi. Sắc mặt tự ái xem nàng múa kiếm ân ni Lâu Mộ Yên con ngươi co rụt lại. Trong lòng sinh ra một loại bi thương. Hình ảnh thượng bạch y nữ tử đúng là kiếp trước nàng. Mà tóc bạc lão giả là chiếu cố nàng nhiều năm y bát tương truyền sư phụ. Mà nàng đắm chìm tại kia phó cảnh tượng họa bên trong. Chung quanh rừng cây đột nhiên nhỏ giọng vô tức toát ra tám gã hắc y nhân. Trong tay bọn họ cầm một khối màu đen ngọc thạch khảm xuống đất hạ. Lập tức quốc sư thoáng hiện mà ra, đem máu huyết phun ở một quả hắc ngọc thượng, đồng dạng khảm xuống đất hạ. Toàn bộ núi rừng trong khoảnh khắc toát ra một cỗ nồng đậm hắc vụ. Trên đất hắc ngọc gắn bó một cái cửu cung chi thế. Lâu Mộ Yên trên cổ mang theo điếu trụy giật giật, bên trong bị hắc vụ bao phủ hồn phách đứng lên. Lâu Mộ Yên, bọn họ bố trí cửu cung sát trận, người còn có nhàn tâm ngoạn miêu chảo con chuột trò chơi. Của hắn thanh âm từ truyền ra, Lâu Mộ Yên bên môi câu ra mặt châm chọc, vốn dạy ra ánh mắt cũng thanh minh vô cùng, vốn định nhiều bọn hắn ngoạn hội. Hiện tại bị ngươi vừa nói như thế, lại mất đi rồi hưng chí, nàng một bước vào nơi này liền phát hiện ảo trận. Xem kiếp trước bản thân cùng sư phụ quả thật có điều xúc động. Nhưng lập tức thu liễm cảm xúc, chính là muốn nhìn một chút vị ấy cái gọi là quốc sư muốn làm sao bây giờ mà thôi. Này trận pháp bị bọn họ gia nhập nồng đậm ma khí. Ngươi sẽ không sợ bị ma hóa. Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười, chỉ bằng này không hoàn chỉnh cửu cung sát trận cũng tưởng ma hóa ta. Không biết ngươi là rất cao xem bọn hắn, vẫn là quá coi thường ta, nói ngươi đột nhiên toát ra đến mục đích đi, nàng mới không tin. Này âm hiểm giả dối nam nhân hội trong lúc này chui ra đến nói chuyện. Tên kia ma sửa đối ta là đại thuốc bổ, ta muốn, nam tử cũng không giấu giếm. Đi thẳng vào vấn đề nói, Lâu Mộ Yên trao trao mày, dựa vào cái gì, ngươi lấy cái gì đến đổi đâu. Đừng quên, bọn họ hiện tại khả là của ta con mồi, nam tử mang nghiến răng. Này giả dối nữ nhân, trầm mặc hội hắn mở miệng nói, ngươi để điều kiện đi, chỉ cần đem này 9 người linh hồn cắn nuốt luyện hóa. Hắn không ổn định hồn phách có thể ngưng tụ. Ta phải biết rằng của ngươi chân thật chi tiết, Lâu Mộ Yên trong giọng nói mang theo vài phần sắc. Bén, đối với lai lịch không rõ ma sửa quỷ linh nàng vẫn là chuẩn bị đem chi tiết tìm hiểu rõ ràng ở. Quyết định thế nào hợp tác với hắn, dù sao đây chính là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bị điểm tạc không ổn định nhân tố. Đối phương lại trầm mặc một hồi. Đi, nếu Lâu Mộ Yên là một cái đáng giá hợp tác đi xuống nhân. Kia thác ra hắn chân thật thân phận cũng không có gì. Hắn vẫn chưa ở trên người nàng cảm nhận được đối ma sửa chán ghét. Hắn hiện tại giữ lại là tam hồn lý chủ hồn, thất phách đã ở này một khối bản thể linh hồn bên trong. Chính là muốn tìm đến cũng dung hợp mặt khác hai hồn vẫn là cần mượn dùng Lâu Mộ Yên này ngoại lực trợ giúp, bất quá ở giao đãi phía trước người cần phải dụng tâm ma thề, Lâu Mộ Yên cường điệu nói. Nam tử rút trừ khóe miệng, hắn chỉ biết cái cô gái này không tốt như vậy hù làm. Tức giận nói, có thể, ta hiện tại có thể trước nuốt bọn họ sao? Lâu Mộ Yên lần này gật gật đầu. Đi thôi, nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một cỗ khói đen theo nàng trên cổ điếu trụy lý xông ra. Quyền tịch mà qua khi chẳng những đem cửu cung sát trận lý ma khí hấp thu không còn. Còn nháy mắt đem không kịp đào thoát 9 người toàn bộ cuốn vào hắc vụ lý. Trận pháp bên trong ma khí biến mất, nhưng trận pháp như trước tồn tại, Lâu Mộ Yên thân là trận pháp đại sư. Chính là liếc mắt một cái liền tìm được trận pháp chỗ thiếu hụt. Kim kiếm vừa ra, trận pháp liền phá, tiếp theo hắc vụ lại hóa thành một luồng khói đen chui vào điếu trụy bên trong. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói, ngươi luyện hóa thời điểm hợp với trí nhớ cùng nhau đi. Ta muốn biết bọn họ vì sao có ý đồ với Diễm Trụ Quốc, tên kia quốc sư Tu Vi đã là kiếm tông. Hơn nữa là thiên linh đại lục đại đa số kiếm sư nhóm người người mà chu diệt ma sửa. Rực dây thất quốc tấn công Diễm Trụ Quốc tất nhiên không là nên vì xưng bá thế tục quốc gia. Có lẽ Diễm Trụ Quốc nội có cái gì bọn họ cần phải chiếm lĩnh gì đó. Hảo, Lâu Mộ Yên phá trận pháp sau liền về tới chiến trường. Lúc này Lạc Ly đám người đã đem chạy thất quốc quốc chủ bắt giữ. Mộ Yên, mọi người thấy nàng an toàn trở về đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu Mộ Yên mặt mang sắc màu ấm đối Lạc Ly, Diêm Quân, Hách Liên Liệt, Cơ Huyền, Dạ Thanh Hàn cùng Mạc Lăng tỏ vẻ cảm tạ. Khai chiến sau nàng chỉ kêu Tư Nam hỗ trợ nhưng không có nói cho mấy người. Bọn họ đều là tiếp đến Diễm Trụ Quốc bị xâm lược tin tức tự phát tới rồi trợ chiến. Mà Lạc Ly đám người sở dĩ nhanh như vậy tới rồi cũng nguyên cho nàng thành lập tốt truyền thống trận. Cũng bởi vì bọn họ cập phía sau siêu cường quốc duy trì. Chiến sự rất nhanh sẽ bình ổn. Quanh thân thất liên minh quốc tế minh chẳng những triệt để giải tán còn bị Diễm Trụ Quốc toàn bộ. Tiếp thu, tự động đưa lên cửa vội tới Diễm Trụ thôn tính mở rộng thực lực. Bởi vì có vài cái siêu cường quốc can thiệp. Cái khác trung tiểu quốc gia căn bản không dám phản đối. Bọn họ cũng không muốn bước thất quốc dập khuôn theo. Quan trọng là Diễm Trụ Quốc có một cùng siêu cường quốc hoàng thất hoặc là đại thế gia coi trọng. Nhất tinh anh đệ tử giao hảo Lâu Mộ Yên. Bọn họ căn bản không dám lại toát ra cái gì vọng tưởng. Ngược lại trong lòng yên lặng cầu nguyện Diễm Trụ Quốc đừng có ý đồ với bọn họ. Cho nên ào ào khiển sứ giả tiến đến chúc mừng. Đương nhiên, đây là nói sau, Lạc Ly đám người tiến đến trợ giúp chiến sự cũng nhường không ít phía trước khinh thị Lâu Mộ Yên. Nhân tắt khí diễm, nàng cũng thành công đi vào mấy thế lực lớn chú ý tầm mắt. Chiến sự nhất kết thúc, Lạc Ly đám người không có trì hoãn liền ly khai. Dù sao tiến vào tông môn thời gian nhanh đến, bọn họ còn cần hồi quá chuẩn bị một phen. Lâu Mộ Yên cũng không nói nhiều cảm kích lời nói, nàng luôn luôn thích đem ân hoặc là cừu nhớ ở trong lòng. Nên báo đáp, nên giết chết, ở phân biệt nàng tiền đưa cho mỗi người không ít tam phẩm đan dược làm hồi báo. Lạc Ly đám người cũng không cự tuyệt, tuy rằng khi đến cũng chưa hề nghĩ tới muốn nàng báo đáp cái gì. Nhưng của nàng hảo ý bọn họ cũng sẽ không thể phất. Huống chi nàng cấp đan dược cũng quả thật là bọn hắn lấy linh thạch đều mua không được chân. Phẩm mần ni, hết chương.